Người hai mặt, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không thích Viên Uyển, tại sao lại phải cưới cô ấy? Lâm Diệp Tư không thể không hỏi khi cuộc thẩm vấn sắp kết thúc. Đây là câu hỏi mà cô luôn tò mò. Chúng tôi hỏi bạn bè của người chết, họ đều nhất trí nói. Lúc trước là anh theo đuổi cô ấy. Lâm Diệp Tư có chút khó hiểu. Anh không thích cô ấy, nhưng lại muốn theo đuổi cô ấy. Có mâu thuẫn đúng không? Tôi thích Viên Uyển, cô ấy trước đây không như vậy. Cô ấy, Lưu Thành đống vắt óc suy nghĩ, nhưng lại phát hiện mình không thể nhớ được hình dáng trước đây của Viên Uyển. Bây giờ, trong lòng anh ta tràn đầy hình ảnh của tình nhân quyến rũ. Những gì ấn tượng về Viên Uyển là sự ghê tởm. Đã quá lâu, anh không nghĩ đến Viên Uyển rồi. Nhưng khi nói đến điểm này, Lưu Thành Đống không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn răng. Bịa chuyện, dù sao cô ấy trẻ hơn và cư xử tốt hơn bây giờ rất nhiều. Sẽ không như bị điên mà cãi nhau với tôi. Sau khi nghe điều này, Lâm Diệp Tư cảm thấy buồn cho Viên Uyển. Lấy chồng nhiều năm như vậy, chồng vẫn coi cô như không khí nên chẳng trách cô dấn thân vào vũ trường để trốn tránh cuộc sống. Tìm kiếm giây phút vui vẻ, thoải mái. Trong lúc im lặng, Lưu Thành Đống cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Tôi đã yêu bà già đó khi tôi mới đi làm được vài năm. Bà ấy luôn nói với tôi những chuyện khi còn nhỏ. Khi bà ấy nói về chuyện đó đều rơi nước mắt. Lưu Thành Đống cười nhạo. Bà ấy nói, cha mẹ bà ấy làm buôn bán. Từ nhỏ họ đã mang theo em trai bà ấy ra ngoài làm việc vất vả, để lại bà ấy một mình với hai người già ở quê. Hằng năm gặp ba mẹ không được vài lần. Điều này khiến bà ấy từ nhỏ đã cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Hừ, không phải là chỉ ở dưới quê chừng 10 năm thôi sao? Sao lại dối trá như vậy? Không, nó rất ảnh hưởng đến một người. Khương Dương hiếm khi lại phản bác lại. Nhưng cô nhanh chóng chuyển chủ đề trở lại vụ án. Anh có biết Viên Uyển thường lui tới vũ trường nào nhất không? Biết, Lưu Thành Đống không cần suy nghĩ nói. Vũ trường Phong Ba, để đội phó Trần tìm hiểu xem. Người mà Viên Uyển thường liên lạc trong vũ trường Phong Ba là ai? Trên đường ra khỏi phòng thẩm vấn, Khương Dương bước đi và nói với Lâm Diệp Tư. Hơn nữa, không thể tin tất cả những gì Lưu Thành Đống nói. Bánh dừa nhỏ, hãy đi xác minh những gì anh ấy nói. Yên tâm đi, em sẽ xác minh mọi thứ. Khi làm mọi việc, Lâm Diệp Tư không bao giờ luôn phải khiến mọi người lo lắng. Đội trưởng Khương, Lưu Thành Đống này thật sự có một vài chuyện không nói thật. Khương Dương, chuyện gì? Các cửa hàng quần áo trong tay anh ấy đều là do cùng Viên Uyển mở ra. Sở dĩ cửa hàng này có thể phát triển là nhờ vào rất nhiều mối quan hệ và vốn của ba người chết. Nhưng sau khi kết hôn không lâu, Lưu Thành Đống đã thuyết phục cô ấy trở thành một bà nội trợ. Lâm Diệp Tư phát hiện ra sự thật có chút trớ trêu. E rằng hắn cưới Viên Uyển là bởi vì mối quan hệ của ba cô ấy. Khó trách sau khi ba vợ qua đời, Lưu Thành Đống lập tức trở mặt. Thứ hắn muốn kết hôn không phải là một người, mà là nguồn tài nguyên. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Lưu Thành Đống vẫn nói. Người thích Viên Uyển và theo đuổi cô ấy trước. Kể từ khi Viên Uyển mất đi tài nguyên của ba cô ấy và giao cửa hàng cho chồng, cô đã bị vắt kiệt toàn bộ giá trị. Mặc dù làm nội trợ vẫn vất vả như trước, nhưng địa vị gia đình của cô ấy đã giảm mạnh. Lâm Diệp Tư chống má thở dài. Ôi, nếu có thêm những vụ án như thế này, tiêu chuẩn tình yêu của em đều sẽ tan tành hết. Chỉ là tan tành mấy tiêu chuẩn tình yêu thôi hả? Khương Dương cong ngón tay, búng nhẹ vào trán cô. Nói đùa, bánh dừa nhỏ, nếu em cứ ở trong văn phòng hoài mà không ra ngoài giao du, sợ là không tìm được bạn trai đó. Lâm Diệp Tư tự hào ngẩng mặt lên. Không phải cả đời chỉ phục vụ nhân dân sao? Em rất sẵn lòng, để khỏi bị giễu cợt. Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Đội trưởng Khương, vừa rồi tại sao chị lại đột nhiên nói thay cho Viên Uyển trong phòng thẩm vấn? Hình như bình thường chị không như vậy. À, Có lẽ là do chị đã từng bị bỏ lại một mình ở quê nhà. Nhớ lại quá khứ, Khương Dương ngẩn ngơ, bởi vì thời gian gặp nhau quá ít, chị thậm chí còn không biết ba mẹ mình trông như thế nào. Cho dù chị có bị bắt nạt, ba mẹ chị cũng không ra mặt, vì vậy chị phải đánh trả chúng bằng nắm đấm của mình. Vì vậy, chị đã có thể hạ đo ván cậu bé to lớn nhất lớp từ khi còn nhỏ. Nói xong, cô cười lớn, thoạt nhìn có vẻ rất thản nhiên và bình tĩnh. Nhưng không ai biết rõ hơn Khương Dương đằng sau tiếng cười này đã thấm đẫm máu và nước mắt như thế nào. Đang định ăn kẹo que cho thỏa cơn thèm, cô đột nhiên quay đầu lại như cảm thấy có gì đó. Ở cuối hành lang cách đó không xa, góc của chiếc kính gọng bạc nhanh chóng biến mất sau bức tường. Có ai đã ở đó? Khương Dương chậm rãi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng bóp que kẹo mút Việt Quất, cũng không có ý định đuổi theo. Chẳng lẽ là Lận Thời Thương? Đoạn quá khứ đó, anh cũng nghe thấy. Đột nhiên, Khương Dương nghe thấy Lâm Diệp Tư thì thầm. Đó không phải là tình nhân của Lưu Thành Đống sao? Cô ấy đến tìm Lưu Thành Đống à? Cô nhìn lại. Cứ thật, ngay khi người mẫu trẻ mảnh khảnh và nóng bỏng nhìn thấy Lưu Thành Đống, không quan tâm nơi đông người, lập tức ngã vào lòng hắn và cùng hắn thảo luận về cách giải quyết tài sản thừa kế của Viên Uyển. Trong số đó, thỉnh thoảng có xen lẫn sự coi thường Viên Uyển không thương tiếc. Khương Dương nắm chặt tay lại. Cô híp mắt, trong lòng muốn làm một chuyện. Đi, chúng ta cũng đi. Cô bước một bước lớn và hiên ngang đi về phía cửa. Không tốt lắm đâu. Trái tim Lâm Diệp Tư thắt lại. Cô vội túm lấy góc áo. Tại sao chúng ta lại đi theo? Khương Dương quơ quơ thông tin mà cô đã tìm thấy trước đó và mỉm cười. Vả mặt, mặc dù sau đó Viên Uyển đã bị dụ dỗ trở thành một bà nội trợ, nhưng tài sản thừa kế của cô ấy vẫn là một khoản đáng kể do số tiền cô ấy tiết kiệm được trước khi kết hôn. Và người phối ngẫu của cô ấy là người đầu tiên trong hàng thừa kế hợp pháp. Lúc này, Lưu Thành Đống đang ôm tình nhân, đắm chìm trong giấc mơ được sống trong một ngôi nhà xa hoa, lái một chiếc xe hơi sang trọng và phung phí bừa bãi tài sản thừa kế này. Nhưng Khương Dương đã chọc thủng ảo tưởng của hắn bằng một cây kim. Thật xin lỗi, anh Lưu, giấc mộng của anh chỉ có thể tan thành mây khói. Khương Dương mỉm cười nhẹ và nhắc nhở. Tử tế, theo điều tra của chúng tôi, cô Viên đã công chứng tài sản của mình trước khi chết. Cả anh và tình nhân của anh đều không thể nhận được một xu thừa kế mà cô ấy để lại. Lời nói của cô vẫn tràn ngập tiếng cười. Nhưng Lưu Thành Đống sững người tại chỗ, hoang mang lo sợ, đờ người ra. Lưu Thành Đống đột nhiên nhận ra rằng ngôi nhà và chiếc xe hiện tại của mình là do Viên Uyển mua trước khi kết hôn. Hắn không hề đứng tên. Hơn nữa, những năm gần đây việc kinh doanh ế ẩm, các cửa hàng quần áo cũng không kiếm được nhiều tiền. Nghĩ lại, tài sản của hắn cũng không còn bao nhiêu. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng đối với người quen tiêu tiền như Lưu Thành Đống. Bà già này, lại, Lưu Thành Đống vô cùng tức giận. Hắn bóp chặt nắm đấm xương cốt phát ra âm thanh rắc rắc, làm cho người ta đau nhức răng. Nếu Viên Uyển còn sống, hắn có thể dỗ dành cô như trước. Lời nói ngọt ngào là đòn tấn công tốt nhất, có thể khiến người phụ nữ này bị tình yêu làm cho mê hoặc, sẵn sàng trao cho hắn mọi thứ trong tay. Giống như khi hắn yêu cầu Viên Uyển từ bỏ cửa hàng quần áo và lui về làm nội trợ. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì với một người đã chết. Tất cả kế hoạch tính toán của Lưu Thành Đống đều được âm thầm tiến hành trong đầu. Hắn vốn tưởng rằng không có ai biết được sự quẫn bách của hắn. Lại không nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn âm u lại bán đứng hắn. Vẻ mặt đó rất giống mây đen còn chưa tan sau cơn mưa dữ dội. Hung ác, nóng nảy, nhưng lại bất lực. Cô gái kia cũng không phải người ngu. Từ biểu hiện của Lưu Thành Đống, cô ấy mơ hồ đoán được một ít. Biết không lấy được tiền, cô tình nhân không chút do dự từ bỏ con mồi. Cô ấy thay đổi tư thế ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp sụ xuống, lạnh lùng như băng. Lưu Thành Đống, chúng ta chia tay đi. Những diễn biến tiếp theo có thể nghĩ ra. đơn giản chính là từ người yêu biến thành vợ chồng bất hòa. Vì vậy, một khắc sau khi nghe được những lời này, Khương Dương quả quyết xoay người rời đi. Cô rất vui khi thấy Lưu Thành Đống mất tiền và người. Nhưng cô không muốn lãng phí thời gian để xem những bộ phim cẩu huyết như vậy. Hơn nữa, trong tay cô có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Khoảnh khắc nhìn thấy đội phó Trần Lãng Phong, Khương Dương biết rằng việc sàng lọc sơ bộ của anh ấy cho ở Vũ Trường Phong 3 đã hoàn thành xuất sắc. Khương Dương vỗ tay và ra hiệu cho tất cả các thành viên trong đội nhìn về hướng này. Đi thôi, cô nhếch khóe môi, con ngươi đen nhánh sắc bén. Chúng ta cần họp bàn để tính toán cho bước tiếp theo. U, cách chương.